siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 751. Thân vấn đại địa. Bài danh thứ 7 thập đại cuồng tinh đinh nhiễu, mặc dù thi triển phòng ngự vũ khí, vẫn bị một quyền đánh sấp mặt. Phải biết, một quyền của Vân Phi Dương ẩn chứa đến 230 trọng thuần nguyên lực. Cường độ này thì dù tố thể kỳ tầng 9 cũng không dám khinh thường cho đối phương oanh mình. Nếu như đánh ba quyền, chỉ sợ đinh nhiễu sẽ hồn về nơi chín suối. Tiểu tử này thật đáng sợ. Tiến vào cuồng tông không bao lâu đã lính ngộ cuồng kinh đến huyền giai, làm sao hắn làm được? Khó trách cuồng ngạo thiên ngàn dặm xa xôi đi linh tiêu phái cướp người. Vân Phi Dương dùng một quyền chứng minh sự cường hãn của mình với tất cả võ giả cuồng nhân cốc. Đến mức, khi hắn đã tiêu sái rời đi, rất nhiều người vẫn còn khiếp sợ, chưa lấy lại tinh thần. Người này, rất mạnh. Những cuồng tinh khác ẩn trong đám người hoặc quan sát trong tối trong con ngươi đều hiện ra vẻ hoảng hốt. Bọn họ vốn đang định tìm thời gian đi ngược Vân Phi Dương đâu, hiện tại thì phải thận trọng cân nhắc lại. Vân Phi Dương đi vào thư quán, mua mấy quyển thư tịch có quan hệ đến tiểu thần giới, sau đó trở về cuồng tông. Với hắn mà nói, một quyền giải quyết hết đinh nhiễu tố thể kỳ tầng 8 không có gì đáng để kiêu ngạo, dù sao cảnh do đó chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ. Đằng sau còn có thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ, cường giả chân chính còn rất nhiều. Sau khi Vân Phi Dương đưa thư tịch giao cho Liễu Nhu bắt đầu tiếp tục tu hành. Ngày thứ hai, Đậu Tất sáng sớm đi vào Bắc Uyển. Hắn gọi mọi người ra, nói: từ hôm nay trở đi thời gian từ buổi sáng đến trưa, ta sẽ huấn luyện các ngươi. Nói xong, vung tay lên. Bành bành bành. Rất nhiều hộ chân có khối sắt rơi trên mặt đất, làm bùn đất lõm xuống. Nặng như vậy, bọn người La Mục hoảng hốt. Đậu Tất nói: thạch đầu bên trong hộ chân nặng đến vạn cân, các ngươi cột vào hai chân cho ta. Xoát xoát. Bọn người Vân Phi Dương lúc này hành động, cột hộ chân nặng chiếu vào trên đùi. Khoan hãy nói, trong vị diện như tiểu thần giới, mang thêm vạn cân thật có chút gian nan. Đại sư huynh, Vân Phi Dương hỏi, giờ phải làm gì? Đậu Tất nói, chạy 500 dặm, luyện sức chịu đựng và tốc độ của các ngươi. La Mục cùng Vân Lịch cản lời. Vân Phi Dương thì nói tiếp, đại sư huynh, phương thức huấn luyện này của ngươi có phải có chút cũ? Huấn luyện mang vật nặng rất phổ biến trong khắp phàm giới. Đậu Tất lớn ngực nói, mặc dù cũ nhưng ở hoàn cảnh như tiểu thần giới, không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Vân Phi Dương nói, đại sư huynh, không bằng chúng tăng thêm độ khó đi. Tăng độ khó? Đậu Tất mờ mịt. Vân Phi Dương mang theo hộ chân đi đến diễn võ trường, lấy tay bố trí trận pháp. Rất nhanh, một tòa trọng lực trận được hình thành. Hắn cười nói, đại sư huynh, đây là trọng lực trận, chúng ta có thể dùng nó để tu luyện càng có hiệu quả hơn đó. Đậu Tất cười nói, trọng lực trận pháp ta đi vào nhìn một chút. Chậm đã. Vân Phi Dương chân thành nói, đại sư huynh, trọng lực trận của ta sinh ra trọng lực rất mạnh, ngươi đừng xem thường. Đúng vậy. La Mục đồng ý. Trọng lực trận của Phi Dương ca rất đáng sợ, chúng ta đều ăn không ít đau khổ trong đó. Đám người nhìn như đang hảo tâm nhắc nhở Đậu Tất, kỳ thực là đang kích hắn. Quả nhiên như vậy. Đậu Tất khinh thường nói, chư vị sư đệ, sư huynh ta là cường giả luyện tâm kỳ, đã trải qua hai giai đoạn tố thể và thối cốt, trọng lực mạnh hơn cũng có thể tiếp nhận. Hắn bước một bước vào trận pháp, tiêu sái nói, ngày hôm nay, đại sư huynh để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ. Ông! Đậu Tất đi vào. Nhưng khi hắn vừa bước vào một bước, tiêu sái cùng tự tin trước đó nhất thời biến mất, bởi vì sau khi dung nhập trận pháp, bàng bạc trọng lực như rời núi lấp biển áp xuống. Má ơi cứu con! Sắc mặt Đậu Tất kinh biến. Hắn trong nháy mắt đoán được cường độ trọng lực này ít nhất cũng đạt tới cường độ phá toái cảnh đại viên mãn. Mẹ ta ơi! Tiểu tử kia bố trí ra trọng lực trận khủng bố như thế. Phù phù! Cuồng tông đại sư huyên không thể chống cự áp lực từ bốn phương tám hướng trực tiếp bị ép xuống, mặt dán trên mặt đất. Thâu! Nhưng vào lúc này trận pháp biến mất. Bọn người Vân Phi Dương vây quanh hắn bắt đầu nghị luận. Tư thái đại sư huyên nằm dạp trên mặt đất ưu mỹ, chắc là đang tu luyện một loại cuồng kỹ nào đó, nhỉ? Nhất định là vậy, ngươi nhìn xem, mặt đại sư huyên đều dán trên đất. Nếu không phải tu luyện thì chẳng lẽ nằm ngửi mùi đất tập làm quen dần à? Đại sư huyên đúng là đại sư huyên. La Mục và Vân Lịch ngươi một câu ta một lời, trêu chọc rất chứng chạc đàng hoàng. Mục Oanh và các nàng Lương Âm không khỏi phì cười. Mặt Đậu Tất bắt đầu nóng sang. Đám hỗn đàn này. Dám trêu chọc ta. Hắn xoát đứng lên, vội ho một tiếng nói. Ta đây là đang cảm ngộ đại địa, phải tiến hành tiếp xúc thân mật mới rõ hơn được. Đại sư huyên lời hại. Bội phục, bội phục. La Mục và Vân Lịch nhích miệng cười rộ lên. Lính ngộ của Vân Phi Dương đối với trọng lực trận có thể nói lô hỏa thuần thanh, đủ để hắn tạo ra một đại trận hình thành ra trọng lực có thể so với phá toái cảnh đại viên mãn. Đương nhiên. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn đại sư huyên mới đưa trọng lực mở rộng đến trạng thái mạnh nhất. Bắt đầu tu luyện, hắn điều chỉnh hệ thống trọng lực tại mức độ mà cực hạn của mọi người có thể thích ứng. Phụ trọng vạn cân còn đi vào trọng lực trận, tất cả mọi người tu luyện sẽ làm ít công to. Sư đệ! Đậu Tất xoa xoa tay cười nói. Làm cho ta một cái trọng lực trận riêng đi. Tên này rất thích loại cảm giác bị áp bách vừa rồi kia, bởi vì dạng này mới có thể tăng nhanh thực lực. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương bố trí một trọng lực trận khác cho đại sư huyên, trọng lực trong đó đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn. Đậu Tất tiến vào bên trong tu luyện. Không đúng rồi. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói. Đến cùng là hắn đang huấn luyện ta. Hay ta huấn luyện hắn đây? Bản lĩnh của Đậu Tất là chạy trốn. Có trọng lực trận, sau đó chỉ cần thô sơ giảng giải một phen rồi truyền thụ cho bọn họ cùng tông phi bộ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bản lĩnh lam xấu là bạo phá thuật, cái này không giống võ đạo. Buổi chiều, hắn bắt đầu giảng giải. Bất kỳ vật gì giữa thiên địa đều có thể bạo phá. Nhưng quan trọng vẫn là làm sao phối hợp. Lam Sấu lấy ra một khỏa linh thạch, nói. Tỷ như linh thạch, nếu như tìm được thứ có thuộc tính tương xung tương khắc với nó thì có thể sinh ra nổ tung. Mọi người cẩn thận lắng nghe. Đến tối, hạng cô bắt đầu giảng giải ngụy trang thuật. Nguyên lý cũng là sử dụng hoàn cảnh địa lý đặc thù cùng thuật nín hơi để ẩn tàng hoàn mỹ. Cứ như vậy, trong tu luyện buồn tẻ, mọi người kiêm tu luôn bản lĩnh cơ bản của ba vị sư huynh. Một ngày nào đó, sáng sớm, La Mục và Vân Lịch vụng trộm chui vào nhà xí, chôn thuốc nổ vừa mới nghiên cứu chế tạo vào hầm cầu. Đại sư huynh mỗi sáng sớm đều sẽ đi tiểu, chắc có thể trúng chiêu. Đi, đi, chúng ta nhanh trốn. Hai người vội vàng rời đi tìm một chỗ ẩn nấp. Cũng không lâu lắm, bành, nhà xí truyền đến tiếng nổ mạnh. Hai người vui mừng, vội vàng thò đầu ra nhìn về phía nhà xí, sau một khắc, mặt hoảng sợ tái xanh. Bởi vì tông chủ Cuồng Ngạo Thiên đang kéo quần lên cướp đái đầy người đi tới, giận dữ hét lớn. Là ai chôn thuốc nổ? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 752. Phá toái cảnh, sắp đột phá. Bắc Uyển diễn võ trường. La Mục và Vân Lịch đang giang hai tay, bảo trì tư thái không dám nhúc nhích, để mặt trời gay gắt chiếu vào người. Hiển nhiên, hai người đang bị phạt. còn về nguyên nhân thì không nói cũng biết. Ha ha ha. Đậu Tất ngồi xổm dưới bóng cây, ôm bụng cười to nói. Bọn tiểu thái điểu các ngươi rất được, tông chủ cũng dám âm. La Mục và Vân Lịch co giật khóe miệng. Mẹ nó chứ. Vốn là muốn nổ hắn. Ai biết tông chủ đi nhà xí trước một bước, cuộc đời thật lắm bất ngờ a. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi vào. Đậu Tất cười hỏi. Sư đệ thế nào? Vân Phi Dương nhún nhún vai, đáp. Ta cứ nghĩ cuồng tinh bài danh thứ 6 sẽ rất mạnh, kết quả vẫn không thể nào chống được ta một quyền. Những ngày nay, hắn không chỉ tu luyện, đôi lúc còn đi vào trong thành tìm kiếm thập đại cuồng tinh, chủ động khởi xướng khiêu chiến, chỉ mỗi đinh nhiễu thôi cũng đã bị hắn ngược rất nhiều lần. Đã nhập cuồng tông, đi vào cuồng nhân cốc, nhất định phải cuồng, khiêu chiến cuồng tinh là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha. Đậu Tất cười nói. Những tên này được xưng là thập đại cuồng tinh này ngày thường rất chảnh, nhưng lại là quả hồng mềm. Trước mặt sư đệ ngươi. Sư huynh. Vân Phi Dương cười nói. Nếu không chúng ta tới so một lần đi. Ách. Đậu Tất khẽ giật mình. Tiểu tử này thật sự rất cuồng. Dám chủ động khiêu chiến đại sư huynh ta. Tốt thôi. Đậu Tất sảng khoái đáp ứng. Chúng ta tới đánh một trận. Trên diễn võ trường, La Mục và Vân Lịch vẫn đang chịu phạt phơi nắng ở bên cạnh. Vân Phi Dương trợn trắng mắt ngã trên mặt đất sùi bọt mép. Nhìn ra được, tên này bị đại sư huyên ngược. Hơn 200 trọng thuần nguyên lực của hắn dám luận bàn cùng Đậu Tất tùy ý đánh ra ngàn trọng, kết quả quá rõ ràng. Nhưng tên này không chịu thua. Mấy ngày kế tiếp một mực khiêu chiến Đậu Tất, tuy mỗi lần đều bị ngược nằm xuống, lại không biết mệt. Chập chập. Lần nữa thấy Vân Phi Dương và Đậu Tất đứng trên diễn võ trường, Lam Sấu nói. Chẳng lẽ tứ sư để lại là người cuồng bị ngược, không bị ngược một hồi sẽ không thoải mái? Rất có thể. Hạng cô đồng ý. Đúng lúc này cuồng ngạo thiên xuất dược nhập thần xuất hiện để bọn họ hết hồn. Ồ! Hai người che mũi bảo trì khoảng cách nhất định với tông chủ, phảng phất như người được mùi cơ sao tê. Bành bành! Cuồng ngạo thiên tung hai quyền qua, hai người bầm dập nằm dưới đất cả giận nói. Ta đã tắm qua mấy chục lần, trên thân đã sớm không còn mùi thối. Bành! Đột nhiên! Diễn võ trường truyền đến tiếng vang. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vân Phi Dương lần nữa bị đánh ngã. Lam Sấu đứng lên, nói. Đại sư huyên thật là, ngược tứ sư để như thế có gì thú vị chứ? Đúng thế. Hạng cô đồng ý. Các ngươi biết cái gì? Cuồng ngạo thiên nói. Đậu Tất làm như thế vì đang huấn luyện Phi Dương. Huấn luyện. Lam Sấu cùng Hạng cô mờ mịt. Cuồng ngạo thiên giải thích. Tiểu tử kia tìm sư huyên các ngươi giao đấu không phải vì cầu bị ngược mà đang tu luyện cuồng tông phi bộ để cao lực phản ứng và tốc độ. Vị cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn này sớm đã xem thấu dụng ý Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương khiêu chiến Đậu Tất lần lượt bị ngược cũng là một loại tu luyện. Hắn không trông cậy vào việc chiến thắng đối phương bởi vì điều này không thực tế, chỉ hy vọng trong lúc đối phương mạnh mẽ công kích có thể dựa vào cuồng kỹ để né tránh. Dù né tránh một chiêu cũng là tiến bộ. Lấy cường giả luyện tâm kỳ để tu luyện cũng chỉ có Vân Phi Dương mới dám làm. Đậu Tất rõ ràng ý nghĩ của sư đệ, mỗi lần giao đấu đều lấy tâm huấn luyện tấn công mà không phải trêu tức. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương bị đạp ngã xuống đất lần thứ 132, trên mặt lại hiện ra mỉm cười. Không tệ. Đậu Tất thu hồi quyền đầu cười nói. Thi triển cuồng tông phi bộ, sư huyên ta xém chút đã không đánh ngã ngươi. Xoát. Vân Phi Dương đứng lên, nói. Đại sư huyên, lại đến. Tốt. Đậu Tất lần nữa nâng quyền đánh tới. Lần này, Vân Phi Dương không thể né tránh, bị trực tiếp đánh ngã. Bất quá, có khả năng xém chút né tránh thành công vừa rồi khiến niềm tin của hắn tăng cao, ngày qua ngày tu luyện sau đó tìm đại sư huynh luận bàn. Một tháng sau, Vân Phi Dương vừa bị ngược vừa tu luyện hạ, lính ngộ đối với cuồng tông phi bộ, có thể nói tiến bộ thần tốc, đã có thể tránh được một chiêu của Đậu Tất. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng đối với Vân Phi Dương lại cực kỳ trọng yếu, bởi vì nếu trong thực chiến khi đối đầu với cường giả luyện tâm kỳ, hắn có khả năng bảo toàn tánh mạng. Đậu Tất thu quyền, nói: "Vẹn vẹn một tháng đã có thể tránh được một kích của ta, sư đệ, ngươi rất giỏi." Vân Phi Dương cười nói: "Đại sư huynh, chờ ta bước vào phá toái cảnh, bước vào tố thể kỳ, nhất định có thể tránh được càng nhiều chiêu." Đậu Tất cười nói: "Ta chờ ngươi đột phá đến phá toái cảnh." Vân Phi Dương tự tin nói: "Đại sư huynh, sẽ không để ngươi đợi lâu." Tính toán thời gian, Vân Phi Dương đi vào cuồng tông đã nửa năm. Trong khoảng thời gian này, bọn người La Mục dựa vào linh thạch và ba sư huynh tự thân dạy dỗ, tu vi đề cao cực nhanh, lần lượt đột phá đến vũ thần tầng 8. Lâm Chỉ Khuê và các nàng Lương Âm cũng đều đạt tới vũ thần đại viên mãn, bọn người Pháp Tể và Phong Thiếu Ngôn cũng thuận lợi bước vào hàng ngũ nửa bước vũ thần. Duy chỉ có cảnh giới võ đạo của Vân Phi Dương không đề cao. Bởi vì vũ thần đại viên mãn đột phá đến phá toái cảnh cần dựa vào lĩnh ngộ đối với thiên địa mà không phải tu luyện. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải dậm chân tại chỗ. Giờ phút này, hắn có tiến triển không nhỏ, chí ít đã chạm đến cánh cửa phá toái cảnh. Khoảng cách bước vào cảnh giới cao hơn chỉ cần thêm một chút xíu thời gian. Lại qua một tháng, Vân Phi Dương không như thường ngày đi tìm Đậu Tất tu luyện, bởi vì đêm qua cảm ngộ bên trong thân thể hiện ra dấu hiệu đột phá. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Vân Phi Dương cười một tiếng, lúc này ngồi xếp bằng xuống, vững chắc tâm thần, phóng thích nguyên niệm, rất nhanh đã cùng thiên địa hóa làm một thể. Vù vù. Đột nhiên trong cơ thể hắn tản mát ra cuồn cuộn khí tức, trong nháy mắt tuôn ra khỏi phòng, lan ra bốn phương tám hướng. Hơm. Bọn người La Mục đang tu luyện cảm nhận được cỗ khí tức kia cả kinh hô. Thuần nguyên lực thật tinh thuần. Chuyện từ gian phòng của tứ sư đệ, chẳng lẽ hắn muốn đột phá đến phá toái cảnh. Ba người Đậu Tất chạy tới. Làm người đi trước. Bọn họ tự nhiên có thể dựa theo khí tức suy đoán, đây là dấu hiệu muốn đột phá đến phá toái cảnh bước vào tố thể kỳ. Muốn đột phá. Cuồng Ngạo Thiên cũng từ thư phòng đi ra, ánh mắt nhìn về phía Bắc Uyển, trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn thấy thiên tài xuất sắc như Vân Phi Dương đột phá đến phá toái cảnh không có gì kỳ. Khí tức tấn cấp phá toái cảnh lan tràn khắp cuồng tông, đồng thời cũng tản ra khắp cuồng nhân cốc, rất nhiều võ giả hoảng hốt. Có người muốn tấn cấp phá toái cảnh trong cuồng tông. Không phải Vân Phi Dương đó chứ? Khẳng định là hắn, dù sao ba đại đệ tử đã sớm đột phá cấp độ này. Thời điểm mọi người nghị luận, nội tâm cũng sụp đổ không thôi. Từ khi Long Môn mở ra đến nay mới qua 2 năm, mà phàm nhân đến từ vị diện cấp 3 kia đã muốn đột phá đến phá toái cảnh, điều này thực quá đả kích người. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 753. Bước vào tố thể kỳ. Nguyên niệm Vân Phi Dương dung nhập giữa thiên địa, triệt để dung hợp, tiến vào trạng thái hồn lìa khỏi xác. Trời không còn là trời. Đất không còn là đất. Một khắc này, Vân Phi Dương phảng phất như đưa thân vào trong không gian kỳ diệu, nhìn thấy rất nhiều lưu quang yếu ớt. Đây là thiên địa pháp tắc thuộc về tiểu thần giới, là cội nguồn võ đạo. Võ giả bình thường đột phá phá toái cảnh đều sẽ tiến vào loại trạng thái này, từ đó tiến hành lĩnh hội lý giải. Người thành công sẽ bước vào phá toái cảnh. Người thất bại

là cuồng ngạo tuyệt đối. Như thế sẽ khiến cuồng kinh cùng cuồng khí, thậm chí cuồng kỹ phát huy ra uy lực càng mạnh. Đây vẫn chỉ là tí xíu thôi. Nếu như Vân Phi Dương triệt để khôi phục thần cách chiến thần, khí thế đã từng thuộc về chiến thần sẽ càng khủng bố hơn. Có lẽ một ánh mắt đã có thể mưu sát hư không cảnh, thậm chí cường giả hóa thần cảnh. Nếu như đi đến ngày đó, bên trong tiểu thần giới có thể sánh vai cùng Vân Phi Dương cũng chỉ có cường giả đến từ chân vô thần vực. Đương nhiên, Vân Phi Dương vừa mới đột phá, đang lúc hăng hái, tự tin và cuồng ngạo càng mạnh. Một khi lạnh đi, muốn đánh ra 1100 trọng thuần nguyên lực, sợ rằng rất khó, trừ phi phẫn nộ hoặc bạo tẩu. Đêm khuya, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong phòng thầm nghĩ. Diện tích Phi Dương đại lục đã lớn hơn vạn thế đại lục gấp đôi. Phi Dương đại lục càng lớn, dung nạp sinh linh càng nhiều, ngũ hành chi linh sẽ không ngừng ngưng tụ càng nhiều thuần linh lực. Như thế, muốn chuyển hóa thành thuần nguyên lực chỉ dựa vào một khỏa linh mẫu thạch là không đủ. Khi thực lực ta càng mạnh sẽ đi tìm càng nhiều linh thạch tinh hoa để Phi Dương đại lục triệt để thối biến. Vân Phi Dương vứt bỏ hết thảy, lười biếng duỗi người một cái, tính toán ngủ một giấc thật ngon. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này tiếng đập cửa truyền đến. Vân Phi Dương đứng dậy, mở cửa ra thì thấy Lâm Chỉ Khuê áo trắng như tuyết đứng trước cửa. Sao muội tới đây? Ngủ không được. Lâm Chỉ Khuê đi vào. Vân Phi Dương đóng cửa lại, nhẹ nhàng ôm nàng cười nói. Có phải nhớ ta? Lâm Chỉ Khuê không phản kháng, nàng tìm đến Vân Phi Dương đã nghĩ đến kết quả này. Nam nhân của muội lợi hại không, ngắn ngủi 2 năm đã từ nửa bước vũ thần đột phá đến tố thể kỳ. Vân Phi Dương vừa nói vừa không thành thật, xoa xoa bóp bóp tay ngọc của Lâm Chỉ Khuê. Dùng hết sức chiếm tiện nghi. Mà có quan hệ phu thê, tên này rất thẳng thắn chiếm tiện nghi người ta. Lợi hại. Lâm Chỉ Khuê đáp. Nàng xoay người, nhẹ nhàng dán trong ngực Vân Phi Dương, nói khẽ. Nhưng trong tiểu thần giới, cái này không tính là gì, huynh còn phải tiếp tục cố gắng. Ta biết. Vân Phi Dương chân thành đáp. Lâm Chỉ Khuê hỏi. Huyên không buồn ngủ sao? Không buồn ngủ. Ta buồn ngủ. Ta đưa muội về. Lâm Chỉ Khuê kinh ngạc ngẩng đầu. Chẳng lẽ tên này không hiểu ý mình? Một mỹ nữ đi vào gian phòng nam nhân nói mình buồn ngủ, hiển nhiên là có hàm nghĩa, nếu như lúc này nam nhân không hiểu ý mà làm trái ý nàng. Nhất định sẽ ăn hận xanh ruột xanh gan a. Rất hiển nhiên. Vân Đại Tiện Thần không phải không hiểu, hắn đột nhiên cười một tiếng, ôm Lâm Chỉ Khuê vào lòng rồi bước vô trong. Ông! Trận pháp cách ly bao phủ cả phòng. Xa cách lâu ngày còn hơn tân hôn. Một đêm này nhất định không tầm thường. Lâm Chỉ Khuê chủ động tới tìm Vân Phi Dương cũng rất phối hợp, đóng vai một thê tử hợp cách. Sau khi bây bự, nàng rúc vào trong ngực Vân Phi Dương, tóc xanh tán loạn, gương mặt tinh xảo ửng hồng, nhẹ nhàng hỏi. Huynh không trách ta chứ? Trách muội. Từ khi đi vào cuồng tông cố ý để các nàng oanh oanh vắng vẻ huynh. Hèn chi. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói. Các nàng từng người cự tuyệt ta ngoài cửa, nguyên lai là chủ ý của muội. Lâm Chỉ Khuê nói. Ta sợ huyên không thu lại được tính tình, luôn nghĩ đến chuyện không nghiêm túc, xem nhẹ việc tu luyện. Thế sao hôm nay lại tới tìm ta? Vân Phi Dương cười hỏi. Lâm Chỉ Khuê đáp. Bởi vì huyên đột phá đến tố thể kỳ. Vân Phi Dương nhìn không được cười nói. Cho nên đây coi như là khen thưởng. Lâm Chỉ Khuê đánh trống lãng. Ta buồn ngủ. Nói rồi xoay người sang chỗ khác, dùng chăn đệm che kín đầu. Hiển nhiên ngầm thừa nhận. Chẳng qua ngượng ngùng không dám nói ra. Vân Phi Dương cười nói. khen thưởng này rất được nghe. Uy! Vân Phi Dương theo sát đi tới, nhẹ nhàng xốc ra một góc chăn đệm, nói. Ta còn có việc muốn hỏi muội đây. Chuyện gì? Lâm Chỉ Phê không có quay người lại hỏi. Vân Phi Dương nói. Muội nghe nói qua Cửu Thiên Thần Nữ không? Thân thể Lâm Chỉ Khuê khẽ run. Nàng đáp. Chưa từng nghe qua. Thật sao? Vân Phi Dương xoay nàng qua, nói. Nhìn vào mắt ta này. Lâm Chỉ Khuê thủy chung cúi mặt, không có dũng khí ngẩng đầu đối mặt với nam nhân này. Nàng đang trốn tránh. Vân Phi Dương càng thêm vững tin suy đoán của mình. Nữ nhân này có quan hệ cùng với Cửu Thiên Thần Nữ, không phải luân hồi chuyển thế thì cũng là người mang theo thần hồn. Đột nhiên, Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng, nói: "Ta nên gọi muội là Lâm Chỉ Phê hay là Đông Hoàng Phê đây?" Lâm Chỉ Phê khẽ giật mình. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh biết cái tên Đông Hoàng Phê này?" Vân Phi Dương nói: Ta còn biết nhiều lắm. Huynh là người thần giới. Muội biết thần giới. Ta. Lâm Chỉ Khê trầm mặt. Vân Phi Dương theo sát đi tới, dán bên tai nàng nói. Giữa chúng ta chỉ còn kém một cái hôn lễ, còn cần cất giấu bí mật sao? Huynh muốn biết cái gì? Lâm Chỉ Khê nhìn hắn. Vân Phi Dương nói. Ta muốn biết. Muội có phải Cửu Thiên Thần Nữ, có phải Đông Hoàng Khuê hay không? Lâm Chỉ Khuê đáp. Không phải. Khẳng định như vậy. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Hắn không hy vọng Lâm Chỉ Khuê là Cửu Thiên Thần Nữ, bởi vì kiếp trước mình là cô nhi, nữ nhân kia là thần nữ cao cao tại thượng. Lâm Chỉ Khuê nói. Những năm nay, ta luôn mơ một giấc mơ, trong mộng có một nữ nhân, một mực căn dặn ta phải ta chiếu cố cho huynh thật tốt. Nữ nhân kia là Cửu Thiên Thần Nữ. Không sai. Lâm Chỉ Khê nói. Từ khi ta tiến vào tiểu thần giới, mộng ngày càng chân thực, ngày càng rõ ràng, nàng nói ra thân phận của mình, nói ra tên của bản thân nàng. Vân Phi Dương nói. Nói như vậy, hiện tại muội chỉ đang tuân theo mệnh lệnh của nàng. Lâm Chỉ Khê thở dài một hơi, hỏi. Nếu như thế, huynh có tức giận không? Có. Vân Phi Dương chân thành đáp. Nói đùa. Nữ nhân của ta nhất định phải cam tâm tình nguyện, mà không phải vì nhân tố ngoại lai nào đó. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, nói. Đáng tiếc không phải. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 755. Thần cách của Lâm Chỉ Khuê. Tình cảm của Lâm Chỉ Khuê đối với Vân Phi Dương tuyệt không phải vì Cửu Thiên Thần Nữ trong mộng căn dặn, mà nó bắt nguồn từ lần đầu gặp nhau tại Phá Miếu, về sau là Đông Lăng Học Phủ từ từ tích lũy. Thời điểm Vân Phi Dương chân chính khắc vào trong tâm Lâm Chỉ Khuê là lúc hắn lấy sức một người giữ vững Thiết Cốt Thành dưới sự tấn công của ba quận liên minh. Nói thật, tình cảm của những nữ nhân Vân Phi Dương hiện giờ đối với hắn đều nhờ chậm rãi bồi dưỡng mới có được. Lương Âm, Lăng Sa La cũng như thế. Không có thể loại gặp hắn một lần đã yêu, đã thề chết thề sống trọn đời bên nhau. Đương nhiên, Vân Hoa là ngoại lệ, cũng là tồn tại làm cho Vân Phi Dương đau đầu nhất. Mà tên này tán gái cũng thật tài mới có thể chinh phục được Lâm Chỉ Khê lạnh như băng. Vân Phi Dương nghe được trả lời chắc chắn, cười rộ lên. Này mới đúng. Nữ nhân yêu ta nên xuất phát từ bản tâm, không phải do nguyên nhân nào đó. Hắn thu hồi mỉm cười, nói. Có lẽ muội không phải là Cửu Thiên Thần Nữ, mà giấc mộng đó là một loại thần thông chỉ dẫn ngươi luôn hồi chuyển thế. Ta có phải Cửu Thiên Thần Nữ hay không rất trọng yếu hả? Lâm Chỉ Khê nói. Ây! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đúng vậy. Vì sao mình luôn xoắn xuýt chuyện Lâm Chỉ Khê có phải Cửu Thiên Thần Nữ hay không đây? Nếu như thế thì cũng chỉ là chuyển thế, hoặc người mang theo thần hồn giống như Liễu Nhu, không còn là nàng của kiếp trước. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ muốn xác nhận muội có phải người mang theo thần hồn hay không. Người mang theo thần hồn. Lâm Chỉ Khuê mờ mịt. Vân Phi Dương lúc này nói việc thần giới diệt vong, tàn hồn chư thần dung nhập phàm nhân ra. Lâm Chỉ Khuê nói ra huyên là thần giới nên chắc đã từ trong mộng biết được cái gì đó, hắn không cần thiết gạt nàng. Người giác tỉnh thần hồn có thể ngưng tụ ra thần cách. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt. Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng giơ ngọc thủ lên, trên da thịt tuyết trắng hiện ra từng cái văn tuyến, nói. Thần cách đây hà. Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Hiển nhiên, văn tuyến hiện ra trên cánh tay Lâm Chỉ Khuê chính là thần cách văn tuyến. Mà khi được nguyên niệm nàng kích phát, không chỉ có hai cánh tay, da mỏng không thể che giấu được nửa người trên có văn tuyến rắc rối phức tạp. Có thể xác định Lâm Chỉ Khuê là người mang theo thần hồn. Muội. Vân Phi Dương há hốc mồm hỏi. Có bao nhiêu văn tuyến dạng này? Lâm Chỉ Khuê nghĩ một lát, đáp. 45 đầu. Vân Phi Dương xém chút ngả quỷ. Nói đùa sao? Mình tu luyện những năm nay mới giác tỉnh 22 đầu thần cách văn tuyến, vậy mà nữ nhân này giác tỉnh nhiều hơn mình gấp đôi. Lâm Chỉ Khuê là người mang theo thần hồn, giác tỉnh 45 đầu thần cách để Vân Phi Dương bị đả kích gấp đôi cũng gì thường hưng phấn. Nữ nhân của mình sinh ra ở vạn thế đại lục. Đại biểu toàn bộ 12 người mang theo thần hồn trong lời tiện nghi sư tôn đã được tìm ra. Biển người mênh mông tìm đủ 12 người mang theo thần hồn ở vạn thế đại lục để hắn cảm khái không thôi. Đương nhiên, quan trọng trước mắt là xác định xem thần hồn bên trong thân thể Lâm Chỉ Khuê là ai, có phải Cửu Thiên Thần Nữ không? Vân Phi Dương hỏi. Khi nào thì muội có những thần cách văn tuyến này? Lâm Chỉ Khuê đáp. Ba quận liên minh tấn công Thiết Cốt Thành, sau khi ta hôn mê tỉnh lại thì có văn tuyến này. Vân Phi Dương sững sờ. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy trên thành lâu, Lâm Chỉ Khuê dùng thái cực linh phù ngăn cản tinh hạch đạn pháo, bị thương hôn mê hai ngày. Chẳng lẽ do đó mà để cho nàng giác tỉnh thần hồn trong thể nội? Vân Phi Dương tiếp tục hỏi. Muội có thần lực hay không? Nó là một loại thuộc tính rất cường đại. Xoát. Lâm Chỉ Khuê phất tay, đầu ngón tay hiện ra một sợi kim sắc quang mang tuy như ánh nến, nhưng tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Cái này hả? Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Nhưng trong tâm lại khiếp sợ không thôi, bởi vì nữ nhân này triệu hồi ra thần lực, nhìn qua rất nhỏ, nhưng uy lực ẩn chứa bên trong lại cực lớn. Tuyệt đối mạnh hơn thần lực của mình. Xem ra đây là do nàng đã giác tỉnh 45 đầu thần cách văn tuyến. Nguyên lai đây là thần lực. Lâm Chỉ Khuê nỉ non. Ta một mực áp chế nó bên trong thân thể, không dám phóng thích. Đột nhiên, nàng tựa như hiểu rõ cái gì, nói. Năm đó ở Thiết Cốt Thành, huyên một quyền oanh sát 10.000 binh lính cũng nhờ vận dụng loại lực lượng này. Nó đó. Vân Phi Dương cười đáp. Khó trách. Lâm Chỉ Khuê bừng tỉnh đại ngộ. Thần lực trong cơ thể nàng do những năm nay gần đây dần dần ngưng tụ ra, nàng rất rõ ràng uy lực của nó rất cường đại, cho nên không dám vận dụng. Sau khi muội giác tỉnh văn tuyến có cảm giác gì không, hay có đặc thù tại phương diện nào không? Không có. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Dù Cửu Thiên Thần Nữ hay thần khác đã giác tỉnh thì khẳng định sẽ thành thạo một nghề, Lâm Chỉ Khuê hoàn toàn không cung cấp ra chút manh mối nào, cái này để hắn không cách nào phán đoán. Ta đi đây. Không ngủ ở đây à? Không. Lâm Chỉ Khuê đứng dậy mặc quần áo, chỉnh lý mái tóc một phen, sau đó rời phòng. Vân Phi Dương còn vẫn đang suy tư. Tính toán. Hắn đã xác định nàng là thần hồn giác tỉnh giả, cũng đã đầy đủ, còn về là tàn hồn của ai thì chờ sau này chậm rãi quan sát. Trời tối người yên. Bắc Uyển lộ ra quạnh quẽ. Lâm Chỉ Khuê rời khỏi phòng Vân Phi Dương cũng không có trở lại phòng mình mà một người ngồi trong đình đá trước diễn võ trường. Một lúc lâu sau nàng lắc đầu thầm nghĩ. Vân Phi Dương, nếu như huyên biết kiếp trước ta chính là Đông Hoàng Khuê truy sát huyên mấy trăm năm, huyên có hận ta không? Nếu như huyên biết thời điểm năm đó chư thần trấn áp huyên, ta đứng phía xa nhìn thấy hết thảy, lòng đau nhói muốn đi giúp nhưng thủy chung không có xuất thủ, huyên có oán niệm ta không? Không thể nói. Không thể cho hắn biết. Mình hiện tại là Lâm Chỉ Khuê, không phải Đông Hoàng Khuê. Oanh! Ngày thứ hai, Vân Phi Dương trong lúc ngủ mơ bị một tiếng vang thật lớn quấy nhiễu, mở mắt ra xem thì chỉ thấy Đậu Tất đang đứng trước giường của hắn, cửa phòng vỡ vụn. Ai ra? Vân Phi Dương sụp đổ nói. Đại sư huynh, ngươi! Đậu Tất nói gấp. Sư đệ tình huống khẩn cấp, nhanh đi phòng nhị sự tập hợp. Nói rồi rời đi hướng về gian phòng bọn người La Mục. Có thể do tình huống quá khẩn cấp, hắn chẳng muốn gõ cửa trực tiếp đá nát cửa phòng của mọi người. Phòng nhị sự cuồng tung. Vân Phi Dương chạy tới, đám La Mục cũng lần lượt đi vào, mỗi người đều ngây ngốc không biết thế nào. Cuồng Ngạo Thiên đi vào, mặt như cái bánh bao chiều, giống như có người nào thiếu tiền hắn. Đại sư huynh. Vân Phi Dương thấp giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Đậu Tất đáp, ta cũng không rõ, nhưng nhìn vẻ mặt táo bón của tôn chủ thì ta dám khẳng định có việc lớn xảy ra. 3. Cuồng Ngạo Thiên vỗ bàn một cái, mục quang lánh lệ thông. Trưởng lão Cuồng Tông ta bị Tinh Vân Các bắt giam. Trưởng lão Cuồng Tông. Vân Phi Dương nhất thời nhớ tới thời điểm gặp Tả Tư Âu tại Long Môn. Cái sơ, sơ quy, quy, e, cơ, hơn. Mụ nội nó. Lam Xấu và Hạng Cô tức miệng mắng to. Tinh Vân Các ăn tim gấu gan báo hay sao mà dám giam giữ Tả trưởng lão. Đậu Tất nói. Ta luôn tự hỏi vì sao Tả trưởng lão còn chưa trở về, nguyên lai là bị người bắt. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Các ngươi theo ta tiến về Tinh Vân Các đòi người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 756. Các đại thế lực tập kết. Trưởng lão Cuồng Tông Tả Tư Âu bị Tinh Vân Các bắt khiến cả Cuồng Tông giận dữ không thôi. Làm sao bây giờ? Không cần hỏi cũng biết. Cuồng Ngạo Thiên lúc này mang theo toàn bộ đệ tử thẳng tiến đến tổng bộ Tinh Vân Các. Bất quá! Trước khi đi cũng phải chuẩn bị binh khí. Bọn người Vân Phi Dương vui vẻ. Dù sao cũng là một trong thập đại tông môn, binh khí hẳn sẽ rất ngưu, chắc có thể so với cửu phẩm chí bảo của phàm giới. Xoát! Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, lấy ra độc hữu binh khí của Cuồng Tông, nói. Đây là biểu tượng Cuồng Tông ta, nhất định phải bảo quản cẩn thận. Cái này! Vân Phi Dương xém chút phun ra một ngụm máu bởi vì tôn chủ đưa cho hắn một thanh đao trẻ củi. Hàng thật giá thật. Mà trên mặt đao còn bị rỉ sét. La Mục và bọn người Vân Lịch nhìn thấy biểu tượng Cuồng Tông tập thể co giật khóe miệng. Xin nhờ. Chúng ta là một trong thập đại tôn môn, mang theo đao trẻ củi bình thường nhất đi đánh nhau với người ta quá ư khôi hài rồi. Xoát. Đậu Tất vung tay lên lấy ra đao trẻ củi đặt thanh dao trên vai cả người bộc lộ ra sự cuồng ngạo. Lam Xấu và Hạng Cô cũng như thế, đao trẻ củi hình như nắm giữ ma lực có thể kích phát ra cuồng ngạo của họ. Trên thực tế, cái kia chính là đao trẻ củi bình thường nhất. Bởi vì niên đại xa xưa đừng nói dùng chém người, chặt cây trúc cũng phải rất tốn sức. Nghe nói. Năm đó, Đấu Đại Đảm là một tiểu phu lấy đao trẻ củi làm bạn. Dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được một vị danh sư thu được cuồng kinh, tu luyện cuồng kỹ, dựa vào một thanh đao trẻ củi chém ra đệ nhất cuồng nhân. Cuồng Ngạo Thiên dùng đao trẻ củi cũng là binh khí đấu đại đảm năm đó, mà đây chính là biểu tượng Cuồng Tông. Đệ tử vào Cuồng Tông, nếu như được phát cho đao trẻ củi thì đại biểu hắn đã được tán thành đủ để đồng sinh cộng tử. Nội thành. Cuồng Ngạo Thiên mang theo bọn người Vân Phi Dương cầm theo đao trẻ củi trùng trùng điệp điệp ra khỏi phủ đệ. Ngọa tào. Đao trẻ củi. Chập chập, đã hơn 10 năm không thấy Cuồng Tông mang đao rồi, xem ra có đại sự. Mọi người nghị luận. Làm biểu tượng Cuồng Tông, một khi tông chủ và đệ tử lấy ra đao trẻ củi tất nhiên muốn đi đánh nhau, muốn đi tìm đường chết. Ta nghe nói, Tinh Vân Các giam tả trưởng lão Cuồng Tông chủ mang theo đao dẫn đệ tử ra ngoài, khẳng định đi đánh nhau. Cái gì, Tinh Vân Các quá to gan, dám động thập đại tông môn. Ngươi không biết à, 3 tháng trước Tinh Vân Các đã đầu nhập vào Y Kiếm Thính Vũ Các. Khó trách Tinh Vân Các dám làm như thế. Mọi người tỉnh ngộ. Y Kiếm Thính Vũ Các. Vân Phi Dương vừa đi ra khỏi thành nhíu mày. Tinh Vân Các chỉ là thế lực nhị lưu của tiểu thần giới, võ giả mạnh nhất cũng chỉ đến hư không cảnh. Y Kiếm Thính Vũ Các thì khác. Họ là một trong thập đại tông môn, thực lực thậm chí còn mạnh hơn Linh Tiêu phái một chút. Khó trách một thế lực nhị lưu dám giam giữ tả trưởng lão, nguyên lai dính vào bắp đùi thế lực nhất lưu. Lại nói, Tinh Vân Các dám trắng trợn giam tả trưởng lão, khẳng định không sợ hãi, giết đi qua sẽ trúng kế. Tông chủ. Sau khi ra khỏi thành, Vân Phi Dương lên tiếng. Sự việc không có đơn giản như vậy, ta cảm thấy cần phải thương nghị kỹ lưỡng một phen. Cuồng thì cuồng. Tìm đường chết thì tìm đường chết. Nếu như biết rõ gặp nguy hiểm còn giết qua thì chỉ chịu chết. Không cần thương nghị. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Phạm người Cuồng Tông ta, xa đâu cũng giết. Xa đâu cũng giết. 3 người đầu tất hô to. Vân Phi Dương im lặng. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Cuồng Tông đã từng rất cường thịnh lại rơi vào kết cuộc bi thảm như bây giờ. Hoàn toàn không cân nhắc đâm đầu đi vào, bị người lợi dụng, bị người tính toán cũng chả thèm quan tâm. Bất quá! Vân Phi Dương vẫn rất thích. Chí ít có huyết tính. Tinh Vân Các. Nhị lưu thế lực ở tiểu thần giới. Nếu như không có Y Kiếm Thính Vũ Các nhất lưu thế lực này hậu thuẫn thì quả không dám giam trưởng lão Cuồng Tông. Thực ra cũng không phải Tinh Vân Các giam. Phải biết. Tả Tư Âu là cường giả hư không cảnh. Tinh Vân Các không có thực lực bắt giữ, hết thảy đều do Y Kiếm Thính Vũ Các làm. Bọn họ bắt giữ Tả Tư Âu, sau đó cũng tại Tinh Vân Các cố ý thả ra phong thanh, dẫn dù Cuồng Tông đến cửa. Các chủ Tinh Vân Các siêu quái rất sụp đổ. Những thế lực nhất lưu các ngươi muốn đánh thì đánh thôi, tại sao phải đưa Tinh Vân Các nhị lưu thế lực của ta ra đầu sóng ngọn gió thế không biết. Ai? Diêu quái ngồi trong đại sảnh thở dài một tiếng. Đám trưởng lão xung quanh cũng than thở. Bọn họ biết dù phía sau phát sinh việc gì, Tinh Vân Các xem như chọc giận Cuồng Tông theo tác phong của thế lực đó, sợ rằng sẽ trở thành tử địch. Xoát! Nhưng vào lúc này, một lão giả khí thế cực mạnh xuất hiện trong đại sảnh, người này tuổi chừng lục tuần, sau lưng mang một thanh kiếm, hai mắt lấp lóe tinh quang, nhìn qua đã biết cường giả. Diêu quái lúc này bái chào. Gặp qua Lăng trưởng lão. Các trưởng lão cũng tôn kính chào theo. U-V-K-W-W-M. Lăng trưởng lão nhàn nhạt đáp một tiếng, rất có phong phạm cường giả. Người này tên Lăng Tiêu Thần trưởng lão Y Kiếm Thính Vũ Các, thực lực đã đạt tới hư không cảnh đại viên mãn. Diêu quái mặc dù là các chủ nhưng trước mặt cường giả như thế, chỉ có thể khúm núm. Lăng Tiêu Thần thản nhiên hỏi. Tả Tư Âu đâu? Diêu quái đáp. Bên trong địa lao. U, V, K, W, W, M. Lăng Tiêu Thần nói. Sắp xếp nhiều phòng trống cho ta. Sáng mai võ giả Liệt Diễm Tông, Lưu Vân Cốc sẽ đến. Diêu quái khẽ giật mình. Liệt Diễm Tông, Lưu Vân Cốc đều là thế lực nhất lưu sóng vai cùng Y Kiếm Thính Vũ Các, bọn họ muốn tới Tinh Vân Các ta. Thất thần làm gì? Lăng Tiêu Thần nói. Còn không mau đi. Đúng đúng. Diêu quái mang theo trưởng lão rời đi, tâm lý lại đại hỉ. Càng nhiều thế lực nhất lưu đi vào Tinh Vân Các, đây là cơ hội leo lên rất tốt. Nếu như có thể kết giao với các thế lực nhất lưu, đắc tội một cái cuồng tông tính là cái gì? Một trưởng lão mừng lớn cất lời. Không sai. Trưởng lão khác đồng ý. Ngày thứ hai, võ giả Liệt Diễm Tông và Lưu Vân Tốc trong thập đại tông môn nhao nhao tiến vào Tinh Vân Các, có thể nói cao thủ như mây. Mà đến đây không chỉ có thập đại tông môn, còn có không ít võ giả của các đại gia tộc, có gia chủ Yến gia Yến Lâm Phong. Phụ thân, Yến Sơn Tuyết đi theo sau, cau mày nói. Nhiều đại thế lực tập kết như vậy chỉ vì thảo phạt cuồng tông có phải làm quá hay không? Không phải. Yến Lâm Phong đáp. Theo cha biết, tông chủ cuồng tông Cuồng Ngạo Thiên đã đột phá đến hóa thần đại viên mãn. Hóa thần đại viên mãn. Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình. Cảnh giới này đã phi thường mạnh. Nàng lắc đầu cười nói. Vân Phi Dương theo tông chủ cường đại như vậy, tu vi hẳn sẽ đề bạt rất nhanh. Yến Sơn Tuyết vốn tiến vào Linh Tiêu Phái để tiếp xúc Vân Phi Dương, kết quả vừa báo danh đã nghe tin hắn được Cuồng Ngạo Thiên mang đi. Cái này thật đúng là có duyên mà không có phận. Phụ thân, Yến Sơn Tuyết nói, lấy tác phong của Cuồng Tông khẳng định sẽ sóng trống khua chiêng giết tới, mà Yến gia ta sẽ đứng bên phía đối lập với họ. Yến Lâm Phong cười nói, ta đến đây vì muốn nhìn Vân Phi Dương một chút, hai năm qua đã mạnh đến mức nào, có xứng đáng với sự coi trọng của nữ nhi ta hay không? Yến Sơn Tuyết cười nói, yên tâm đi phụ thân, lấy thiên phú Vân Phi Dương, hai năm này khẳng định đã trưởng thành, sẽ không để cho người thất vọng. Ha ha! Yến Lâm Phong cười nói, hy vọng như thế đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 757. Thảo phạt cuồng tung. Nhị lưu thế lực Tinh Vân Các trong một ngày ngắn ngủi đã tụ tập rất nhiều cường giả. Trừ bỏ Y Kiếm Thính Vũ Các cùng Liệt Diễm Tông nằm trong thập đại tông môn, còn có rất nhiều đại gia tộc nhất lưu. Tư không cảnh đại viên mãn không ít hơn 30 người, cường giả hóa thần cảnh cũng có hơn 10. Đội hình hào hoa như thế vì cái gì tất cả đều nhằm vào cuồng tông? Xác thực mà nói, bọn họ đang thảo phạt cuồng tông. Nói thật, cuồng tông luôn luôn tìm đường chết địch không ít người, chí ít cũng kết thù với 6-7 thế lực trong thập đại tông môn. Trước đây không lâu, Tả Tư Âu đi ngang qua một tòa thành trì, sau đó giao thủ với đại đệ tử Y Kiếm Thính Vũ xuất thế lịch luyện, sau cùng chém giết người ta. Nguyên nhân mặc dù là đại đệ tử họ ỷ vào thân phận, lấy mạnh hiếp yếu, khi nam phách nữ nhưng vẫn khiến Y Kiếm Thính Vũ các giận dữ không thôi. Bọn họ phái ra 3 cường giả tư không cảnh đại viên mãn bắt giữ Tả Tư Âu, nhốt vào Tinh Vân Các. Vì cái gì nhốt ở Tinh Vân Các? Bởi vì tổng đà tông môn của Y Kiếm Thính Vũ Các rất thần bí, ngoại nhân không được biết. Vì bảo trì cảm giác thần bí, cường giả Y Kiếm Thính Vũ Các quyết định nhốt Tả Tư Âu tại Tinh Vân Các, cũng triệu tập rất nhiều thế lực cùng nhau thảo phạt cuồng tông. Cuồng tông gây địch không ít người. Có Y Kiếm Thính Vũ Các dẫn đầu, thậm chí không cần thuyết phục đã được rất nhiều người ủng hộ. Tinh Vân Các, phòng nghị sự. Rất nhiều cường giả các tông môn tề tụ, một trưởng lão Liệt Diễm Tông cho ý kiến. Chúng ta cùng ra tay, dù Cuồng Ngạo Thiên cho là hóa thần cảnh đại viên mãn cũng chưa chắc chịu nổi. Không sai. Trưởng lão Lưu Vân Tốc đồng ý. Lực lượng một cá nhân trung quy có hạn, chúng ta đến rất nhiều cường giả đồng loạt ra tay còn không chỉ được hắn. Chư vị xin yên tâm. Lăng Tiêu Thần cười nói. Thái thượng trưởng lão Y Kiếm Thính Vũ các ta đã xuất quan, đang trên đường đến đây. Mọi người vui vẻ. Thái thượng trưởng lão Y Kiếm Thính Vũ các mấy trăm năm trước đã đạt tới hóa thần đại viên mãn, có hắn tỏa chấn đối phó cuồng ngạo thiên không thành vấn đề. Ha ha! Trưởng lão Liệt Diễm Tông cười nói. Có cường giả thế hệ trước giữ chân cuồng ngạo thiên chúng ta có thể yên tâm, mấy tên đệ tử còn lại đã không thành vấn đề. Liệt trưởng lão, mấy tên đệ tử của cuồng tông không cần đến chúng ta xuất thủ, môn hạ đệ tử đủ để giải quyết rồi. Trưởng lão Lưu Vân Tốc cười nói. Ta nghe nói, phàm nhân gọi Vân Phi Dương hiện tại là đệ tử cuồng tông, hẳn sẽ đến đây. Nói đến Vân Phi Dương, mọi người mới nhớ tới 2 năm trước, thiên tài phàm giới biểu hiện kinh diễm, không biết hôm nay đã đột phá đến vũ thần chưa? Vũ thần, quá xem thường Vân Phi Dương rồi, người ta hiện tại đã là cường giả phá toái cảnh tố thể kỳ tầng 1. Người khác càng coi thường hắn. Vân Phi Dương cầu còn không được. Hắn thích giả heo ăn thịt hổ, ra thích dùng thực lực hung hăng đánh mặt đám cường giả tự cho là đúng này. Vân Phi Dương, ngươi nhất định phải tới. Trong ánh mắt một nam tử đứng sau lưng trưởng lão Lưu Vân Tốc lấp lóe chiến ý. Người này chính là quân chủ đế vương đại lục khảo nghiệm cùng với Vân Phi Dương năm đó, đế hoàng đồ. Nếu như không phải Vân Phi Dương trong vòng khảo nghiệm thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu tranh cướp của rất nhiều thế lực. 2 năm nay, đế hoàng đồ từ vũ thần cảnh đạt tới vũ thần đại viên mãn. Nắm giữ 65 trọng thuần nguyên lực. Trong các đệ tử Lưu Vân Cốc, không tính xuất sắc nhất, nhưng tuyệt đối là tiến bộ thần tốc nhất, đã được Lưu Vân Cốc liệt vào hàng thiên tài trọng điểm bồi dưỡng. Lần này thảo phạt cuồng tông dẫn hắn đến đây để hắn thấy chút việc đời. Đế hoàng đồ đã từng là quân vương có tự tin tuyệt đối, nhưng trong long môn khảo nghiệm, Vân Phi Dương hoành không xuất thế để hắn có phần bị đả kích. Cho nên, hắn rất chờ mong tên kia tới đây. Nếu thế thì có thể đường đường chính chính đánh cùng hắn một trận chứng minh cho cường giả tiểu thần giới biết, mình mới là thiên tài mạnh nhất phàm giới. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn theo cuồng ngạo thiên đã mấy ngày đường đi vào địa bàn tinh vân các tinh vân thành. Vừa mới vào thành, võ giả của các thế lực tiềm phục khắp nơi trong chỗ tối nhao nhao sinh động. Chắc do biết đại sự sắp phát sinh, nên trên đường phố Tinh Vân Thành không có một ai, chỉ có gió nhẹ thổi, lộ ra tính mịch âm trầm. Đạp, đạp. Cuồng ngạo thiên đi trên đường phố, mỗi khi bước một bước đều sẽ khiến cho bầu không khí nội thành trở nên ngột ngạt thêm. Lúc này đừng nói phàm nhân, dù cường giả phá toái cảnh đều sẽ bị khí thế áp bách đến nỗi hô hấp khó khăn. Thật mạnh. La Mục đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cuồng ngạo thiên trong ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Vân Lịch ngược lại, không có cảm giác gì. Không thể phủ nhận cuồng ngạo thiên rất mạnh, nhưng so với hắn đã từng là thần còn kém xa lắm. Vân Phi Dương lặng yên phóng thích nguyên niệm bao phủ thành trì, lưu ý nhất cử nhất động của đám võ giả chỗ tối. Người không ít. Từ trang phục ra xem thì không chỉ một thế lực. Có chút phiền toái. Thơm. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện Yến Sơn Tuyết, sau đó cười nói. Có thể gặp nàng ở chỗ này thật có duyên a. Hữu duyên. Yến Sơn Tuyết nếu như biết thế, khẳng định sẽ trợn mắt. Sờ. Rất nhanh. Mọi người đi vào nội thành, nơi đó có một đài cao, trên đài dựng một tấm ván lớn, phía trên cột một lão giả. Tả Tư Âu. Xác thực mà nói. Đây là mồi câu dẫn dụ cuồng tông. Cuồng ngạo thiên nhìn thấy trưởng lão nhà mình bị trói trên đài cao, ánh mắt dần dần âm lãnh. Hắn đè ép lửa giận quát. Y Kiếm Thính Vũ Các, Liệt Diễm Tông, Lưu Vân Cốc cùng tông ta tới rồi. Một câu. Phát ra khí thế khiến người ta sinh ra sợ hãi. Tông chủ ngày thường tùy tiện, dù bị tạt một thân cứt đái cũng có thể thản nhiên đối mặt, nhưng bây giờ đã động nộ. Xoát xoát. Mấy chục cường giả núp trong bóng tối xuất hiện, bao quanh bọn người cuồng ngạo thiên. Lăng Tiêu Thần đứng trên đài cao, cười nói. Cuồng tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cuồng ngạo thiên chỉ Tả Tư Âu, nói. Ngươi chói. Lăng Tiêu Thần đáp. Không sai. Lời còn chưa dứt, cuồng ngạo thiên đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt lóe sát cơ khiếp người, âm lãnh khẽ nói. Chết, hô. Đao trẻ quỷ xẹt qua một đạo lưu quang. Lăng Tiêu Thần trong nháy mắt ngửi thấy khí tức tử vong, hắn hoảng sợ hô. Quá, xoát. Một thân ảnh bay ra từ chỗ tối, cùng lúc đó mang theo kiếm khí cường đại khiến không gian dập sờn. Hắn là thái thượng trưởng lão của Y Kiếm Thính Vũ Các, cũng là tồn tại quản thúc cuồng ngạo thiên. Cường giả hóa thần đại viên mãn này vung ra một kiếm, hình thành kiếm khí phảng phất như nắm giữ khí thế vắt ngang đại hải. Bành! Kiếm khí đánh vào đao trẻ quỷ truyền đến một tiếng bão hưởng, toàn bộ sàn nhà trên đường phố đều bị chấn nát. Lại nhìn cuồng ngạo thiên. Hắn đứng yên tại chỗ, đao trẻ quỷ đã vỡ vụn, tên thái thượng trưởng lão kia cách hắn ba trượng. Lăng Tiêu Thần thì bị đánh bay ra xa hơn 10 trượng, sắc mặt tái nhợt thở dốc, nếu như không phải thái thượng trưởng lão xuất hiện kịp thời, hắn đã chết. Xong. La Mục cùng Vân Lịch sụp đổ. Đao trẻ quỷ do tông chủ đời thứ nhất lưu lại, đại biểu vũ khí biểu tượng cuồng tông ta, đã nát. Đậu Tất nói. Không có việc gì. Không sao. Hai người giật mình. Đậu Tất nói. Còn có. Xoát. Cuồng ngạo thiên tiện tay vung lên, trong tay lại xuất hiện một thanh đao trẻ quỷ hoàn toàn mới. La Mục và Vân Lịch xém chút ngã quỵ. Đại gia ơi! Đao trẻ quỷ biểu tượng đại biểu của cuồng tông ta cũng quá nhiều, quá không đáng tiền đi a. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 758. Chiến thối cốt kỳ. Trong không gian giới chỉ của cuồng ngạo thiên để rất nhiều đao trẻ quỷ đều là những cái đấu đại đảm đã từng sử dụng. Nát một thanh không có việc gì. Còn có rất nhiều. Nhưng làm thành viên cuồng tông, sống lưng cuồng ngạo không thể nát, không thể đoạn. Đạm đại liễu. Cuồng ngạo thiên thản nhiên nói. Lão gia hỏa ngươi còn chưa chết. Hừ. Đạm đại liễu lạnh lùng nói. Tiểu tử, bàn về bối phận, ngươi cần phải xưng ta một tiếng thúc bá. Thái thượng trưởng lão Y Kiếm Thính Vũ Các này cùng một thời đại với tông chủ cuồng tông đời trước. Thúc bá. Cuồng ngạo thiên cười nói. Ta sợ kêu thế sẽ để ngươi giảm thọ. Bớt nói nhảm. Đạm đại liễu thản nhiên nói. Trưởng lão cuồng tông ngươi giết đại đệ tử Y Kiếm Thính Vũ Các ta, món nợ này nhất định phải tính. Tính thế nào? Cuồng ngạo thiên hỏi lại. Hắn rất muốn động thủ, nhưng cũng biết thực lực người này mạnh hơn mình một chút, không dùng sức mạnh được. Đạm đại liễu nói. Giết người thì đền mạng. Ha ha. Cuồng ngạo thiên cười lạnh nói. Lão gia hỏa, ngươi dám đụng đến người cuồng tông ta, ta và Y Kiếm Thính Vũ Các các ngươi không chết không thôi. Không hổ là tông chủ cuồng tông. Câu nói này vô cùng bá khí. Còn có. Cuồng ngạo thiên âm u cười một tiếng. Nếu một tên hóa thần đại viên mãn luôn tìm cách âm Y Kiếm Thính Vũ các ngươi có thể chịu được sao? Đạm đại liễu khẽ nhíu mày. Nếu như quang minh chính đại tranh đấu, hắn không sợ cuồng ngạo thiên, nhưng nếu tên này muốn chạy, sau đó giở trò thì phiền phức. Hừ! Trưởng lão Liệt Diễm Tông đi tới, lạnh lùng nói. Cuồng ngạo thiên, ngươi còn cho rằng hôm nay mình có thể bình yên vô sự rời đi. Ồn ào. Cuồng ngạo thiên vung tay lên, thuần nguyên lực mạnh mẽ bạo phát trực tiếp đánh vào trước ngực trưởng lão Liệt Diễm Tông, đánh bay hắn ra rất xa. Người khác thấy thế, khóe miệng co giật. Không hổ là hóa thần đại viên mãn, nhẹ nhõm đánh bay võ giả vừa bước vào hóa thần cảnh. đám trưởng lão các ngươi không có tư cách nói chuyện trước mặt bản tôn chủ. Cuồng ngạo thiên thu tay lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngạo nghễ. Mọi người tức giận. Nhưng nghĩ tới thực lực của hắn, từng tên ngậm miệng không nói. Cuồng ngạo thiên nói. Lão gia hỏa, các ngươi huy động nhân lực dẫn ta tới tinh vân các, không phải muốn khi dễ cuồng tông ta sao? Được. Hắn đột nhiên chỉ về phía Vân Phi Dương, nói. Tên này chính là đệ tử mới tấn cấp của cuồng tông ta, các ngươi muốn khi dễ thì có thể đi khi dễ hắn. Gì đây trời? Vân Phi Dương trợn mắt. Đây là việc giữa đám cường giả các ngươi, sao kéo lên trên người của ta rồi? Cuồng ngạo thiên nói thế khiến cho nội thành võ giả đều tập trung vào Vân Phi Dương, trong ánh mắt toát ra khinh thường. Một phàm nhân hay tam đại đệ tử cuồng tông thì có cái gì để khi dễ? Những cường giả hư không cảnh, thậm chí hóa thần cảnh đều không để Vân Phi Dương vào mắt. Xác thực, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ thật không có năng lực khiêu chiến cùng cường giả hư không cảnh. Nhưng hắn rất khó chịu khi nghe Đạm Đài Liễu lạnh lùng nói. Hắn quá yếu. Ngọa tào, xem thường ta. Vân Phi Dương lạnh lùng phản bác. Ta quả thật rất yếu nếu đứng trước mặt đám lão gia hỏa các ngươi, nhưng so với đệ tử trong tông môn các ngươi thì chính là nhân tài kiệt xuất. Ha ha ha. Khẩu khí tên này thật cuồng. Rất nhiều cường giả cười rộ lên, mà đám đệ tử theo trưởng bối đến đây cũng cười lạnh không thôi. Không tin. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Có thể phái đệ tử ưu tú nhất của các ngươi xuất chiến, xem ta ngược bọn họ thế nào. Hừ. Một đệ đến từ Ý Kiếm Thính Vũ Các đứng từ xa lạnh lùng khinh bỉ. Một phàm nhân rác rưởi cũng dám lớn lối. Người này tên Lan Vũ. Tam đại đệ tử Ý Kiếm Thính Vũ Các, tu vi thối cốt kỳ tầng 5, thực lực có thể so với đệ tử hạch tâm đỉnh phong của Linh Tiêu Phái. Ngươi đi. Vân Phi Dương ngoắt ngoắt tay, lớn lối nói. Lăn ra đánh với ta một trận. Ánh mắt Lan Vũ lấp lói tức giận. Nhưng vẫn nhìn về phía Lăng Tiêu Thần cùng Thái Thượng trưởng lão của mình, dù sao cũng phải để bọn hắn đồng ý. Như vậy đi. Cuồng ngạo thiên nói. Đệ tử các tông ở hiện trường, nếu có ai có thể chiến thắng đệ tử cuồng tông ta, cuồng mố tự phế võ công tại chỗ. Mặc cho các nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, xử lý. Thật chứ? Ánh mắt Đạm Đài Liễu sáng lên. Cuồng ngạo thiên cười lạnh nói. Cuồng ngạo thiên ta, nhất ngôn cửu đỉnh. Không phải chứ? Vân Phi Dương lộ vẻ mặt đau khổ nói. Tông chủ, đánh bạc này lớn quá, ta không dám chiến đâu. Tông chủ, mấy người đậu tất cũng gấp. Đạm Đài Liễu sợ cuồng ngạo thiên đổi ý, nói ngay. Đã như vậy, để đệ tử Ý Kiếm Thính Vũ Các ta đến lĩnh giáo thực lực đệ tử quý tông một chút. Nói rồi, vung tay lên. Lan Vũ tuân lệnh, sát khí đằng đằng đi tới. Võ giả đến thảo phạt cuồng tông hiển nhiên không ngờ cuồng ngạo thiên sẽ cuồng đến nổi để đệ tử xuất chiến đánh bạc tự phế võ công. Phải biết. Tự phế võ công chẳng khác nào tự sát, ván cược này không phải lớn bình thường đâu. Hơn nữa, hắn còn dám ký thác vào một tên gà mờ mới vừa gia nhập tiểu thần giới 2 năm mà thôi. Tông chủ cuồng tông thật cuồng a. Nói nhảm, cuồng tông nổi danh đi tìm đường chết, hắn thân là tông chủ, có thể chơi tiền đặt cược sảng này cũng quá bình thường. Vân Phi Dương mới tiến vào tiểu thần giới 2 năm. Sao đánh lại đệ tử Ý Kiếm Thính Vũ Các? Rất nhiều võ giả nghị luận. Vào lúc này, Vân Phi Dương và Lan Vũ đã đứng trên võ đài. Đệ tử Ý Kiếm Thính Vũ Các, thực lực thối cốt kỳ, hắn có thể chiến thắng. Yến Lâm Phong nghi vấn. Yến Sơn Tuyết im lặng. Trong suy nghĩ của nàng, thiên tư Vân Phi Dương rất tốt. 2 năm qua khẳng định càng mạnh, nhưng tuyệt đối không thể dung chuyển thối cốt kỳ, dù sao cũng còn kém rất nhiều cảnh giới. Đế Hoàng Đồ đứng xa xa, lắc đầu. hắn cũng đến từ phàm giới, nhờ sự chăm sóc của Lưu Vân Cốc trưởng thành cực nhanh, nhưng rõ ràng tuyệt đối không thể quyết đấu với các đại đệ tử của thập đại tông môn. Tiểu tử Lan Vũ đứng trên đài tiêu sái rút ra bội kiếm sau lưng thản nhiên nói. Ý kiếm Thính Vũ, các ta từ trước đến nay lấy kiếm xưng danh, giao đấu cũng sẽ dùng kiếm, cho nên, ngươi lấy binh khí ra đi. Úc! Vân Phi Dương vung tay lên, đao trẻ quỷ xuất hiện. Mọi người sụp đổ. Ý kiếm Thính Vũ, các người ta dùng bội kiếm đều có chất liệu thượng đẳng, ngươi xuất ra thanh đao trẻ quỷ phổ thông, không phải đang diễn hài đó chứ? Xoát! Nhưng Vân Phi Dương treo đao trẻ quỷ bên hông, hắn nắm nguyên đầu cười nói. Có thể bắt đầu chưa? Tên này lấy ra đao trẻ quỷ chỉ để biểu tượng, hắn vẫn muốn dùng tay không tấc sắt hơn. Hừ! Lan Vũ khinh thường nói. Tới đi! Xoát! Vân Phi Dương đột nhiên xông lên, nắm tay phải ngưng tụ tử sắc cuồng khí, cũng thi triển ra cuồng nộ quyền. Không có bất kỳ chiêu thức xa hoa nào cả. Một quyền rất trực tiếp. 100 trọng thuần nguyên lực. Phúc ha ha, tên này. Khi mọi người nhìn ra được lực kình ẩn chứa trong một quyền của Vân Phi Dương, nhìn không được cười rộ lên. 100 trọng mặc dù không tệ nhưng trước mặt đệ tử Ý Kiếm Thính Vũ Các, thật sự là yếu đến đáng thương. Lan Vũ cười lạnh không thôi, gà mờ này thì dù mình không dùng binh khí cũng có thể nhẹ nhóm mưu sát. Xoát! Hắn bước ra một bước, cổ tay rung lên, trường kiếm vẽ ra từng mảnh kiếm quang, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Nhưng vào lúc này, một quyền không có tí uy hiếp nào của Vân Phi Dương oanh đến phá nát toàn bộ kiếm quang. Lan Vũ đang cười lạnh ngạc nhiên. Sau một khắc, thuần nguyên lực cuồn cuộn tựa như bài sơn hải đảo âm vang áp xuống, cường độ từ 100 trọng trong nháy mắt tăng vọt đến 1000 trọng. Không tốt. Tâm thần Lan Vũ hãi nhiên. Đáng tiếc. Tốc độ Vân Phi Dương quá nhanh, quyền phong lạnh lùng đã đánh tới. Hắn mặc dù ngửi được mùi nguy hiểm nhưng vô lực trốn tránh, chỉ có thể giơ kiếm kiên trì đón đỡ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 759. Chấn nhiếp. Vân Phi Dương vung ra một quyền, nguyên bản 100 trọng thuần nguyên lực đột nhiên tăng vọt đến 1000 trọng. Điều này khiến Lan Vũ hãi nhiên thất sắc. Phải biết, cảnh giới của hắn là thối cốt kỳ tầng 5, thuần nguyên lực bạo phát chưa đến 700. Chấn kinh còn có võ giả của các đại thế lực. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ một phàm nhân mới đi vào tiểu thần giới 2 năm ngắn ngủi đã nắm giữ lực bạo phát 1000 trọng. Đây là yêu nghiệt cỡ nào? Coi như thiên tài siêu nhất lưu thế lực, ngày ngày hấp thu linh thạch cũng không thể làm được. Bọn họ chỉ bị rung động khi Vân Phi Dương bạo phát ra thuần nguyên lực. Đạm Đài Liễu nhìn rõ ràng hơn, hắn trong nháy mắt Vân Phi Dương bạo phát ra thực lực đã bắt được cảnh giới tố thể kỳ tầng 1. Sao lại đạt tới 1000 trọng? Trong ánh mắt Đạm Đài Liễu lấp lóe vẻ không tin. Cảnh giới của Vân Phi Dương chênh lệch rất xa với việc bạo phát thuần nguyên lực, làm cường giả hóa thần đại viên mãn như hắn cũng ngớ người. Yến Lâm Phong cũng trừng to mắt. Tên này, Yến Sơn Tuyết trừng to mắt hạnh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thực khó tin một phàm nhân có thực lực ngang mình khi còn ở vạn thế đại lục đã mạnh mẽ đến như hiện tại. Vân Phi Dương bộc phát ra 1000 trọng thuần nguyên lực đã rung động tất cả cường giả của các thế lực. Cuồng Ngạo Thiên cười ngạo nghễ. Đây là điều hắn muốn nhìn, bởi vì hôm nay hắn muốn người ta biết Cuồng Tông ta xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Ý Kiếm Thính Vũ Các, Liệt Diễm Tông, đệ tử các ngươi đều là rắm. Hình như Vân Phi Dương hiểu rõ dụng ý của tông chủ, hắn rất phối hợp, một quyền oanh đến vừa nhanh, vừa hung ác. Hoàn toàn không cho Lan Vũ cơ hội né tránh. Hô! Quyền phong gào thét. Trong lòng Lan Vũ dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trốn không thoát. Chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh! Lan Vũ giẫm một chân trên mặt đất, bắp thịt toàn thân bạo tăng, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Hắn trải qua tố thể kỳ, có đầy đủ tự tin đối với thân thể vẫn, ngạnh kháng 1000 trọng không thành vấn đề. Đây là hắn nghĩ. Trên thực tế, một quyền Vân Phi Dương đánh vào mặt hắn truyền đến một tiếng bành, hắn nhất thời như diều đứt dây, bạo bay ra ngoài. Vũ kiếm ma ba đạo dung hợp cuồng kinh và cuồng kỹ, khí thế do một quyền này hình thành có thể nói rời non lấp biển thối cốt kỳ tầng 5 mà cũng muốn ngạnh kháng. Ngây thơ! Phù phù! Lan Vũ rơi xuống tại vị trí hơn 10 trượng bên ngoài, gương mặt bị oanh lõm, răng rơi đầy đất, máu tươi phun như suối, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thế lực khắp nơi thấy thế, khóe miệng giật một cái. Võ giả thối cốt kỳ tầng 5 bị một quyền đánh thành dạng này thực có chút không thể tưởng tượng. Đế hoàng đồ cũng ngu bức. Phải biết, trước khi Vân Phi Dương đến, hắn đã nghĩ đến việc phân cao thấp cùng phàm nhân đến từ vạn thế đại lục này một phen, hiện tại xem ra, mình hoàn toàn là con kiến hôi trước mặt hắn. Kiến hôi triệt triệt để. Dù sao, mình cũng chỉ có mấy chục trọng thuần nguyên lực, mà người ta đã bước vào ngàn trọng, chênh lệch này lớn đến nỗi không dám tưởng tượng. Thiên kiêu chi tử đế vương đại lục bị Vân Phi Dương bạo phát thực lực đả kích tâm thần vỡ nát, xấu hổ vô cùng. 3. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn về phía đệ tử các đại thế lực, ngạo nghễ nói. Người nào không phục? Cuồng khí bạo phát nói ra bốn chữ bộc lộ ra một cỗ khí tức bế nghệ thiên hạ, ngoài ta ra còn ai? Những đệ tử tự nhận không bằng Lan Vũ im như hến, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha ha! Cuồng ngạo thiên cười to nói. Thấy không, đây chính là cuồng tông đệ tử ta, người nào không phục, có thể tiếp tục lên, đánh cược của bản tông chủ vừa rồi vẫn tiếp tục. Hắn cực độ tín nhiệm đối với Vân Phi Dương. Ta tới. Một đệ tử liệt diễm tông thối cốt kỳ tầng 6 nhảy lên, mục quang lãnh lệ nhìn về phía Vân Phi Dương. Trên võ đài, Vân Phi Dương đối kháng cùng đệ tử liệt diễm tông, hắn khinh thường nói. Nhanh bắt đầu, đừng lãng phí thời gian của ta. Cường giả khắp nơi phẫn nộ. Quá cuồng. Nếu không hung hăng ngược hắn một hồi, tên này về sau sẽ cuồng đến nỗi không có biên giới mất. Đệ tử liệt diễm tông đè ép lửa giận, song quyền run lên cất bước đập tới. Bành bành. Mỗi khi ra một quyền đều sẽ sinh ra tiếng nổ mạnh, cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh cực tốc đề cao, cảm giác nóng rực khiến người ta khó chịu. Liệt diễm tông lấy tu luyện hỏa hệ là chủ. Tên đệ tử kia đang thi triển vũ khí huyền giai sơ cấp liệt hỏa bạo thiên quyền. Nhiệt độ do hỏa diễm hình thành được xưng là hỏa vực, ngoại nhân sẽ cảm giác khó có thể chịu đựng, người thi triển thì như cá gặp nước. Dựa vào hỏa vực giống như khí tràng này, khi đệ tử liệt diễm tông đối địch, có thể để vũ khí và khí tràng song trọng áp chế. Chơi lửa. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng sơ hữu trưởng lên, hỏa diễm cuồn cuộn tinh thuần bạo phát. Địa hỏa. Trưởng lão liệt diễm tông thấy thế, thần sắc kinh hãi. Không phải chứ? Hỏa chủng mạnh như vậy. Mọi người kinh hãi. Trong long môn đối kháng 10 đầu dung nham cử ma, Vân Phi Dương đã động đến địa hỏa nhưng lúc đó màn hình ngăn cách, cho nên rất nhiều người không có để trong lòng. Bây giờ quan sát khoảng cách gần. Bọn họ trong nháy mắt kết luận, đây là địa hỏa cực kỳ hiếm thấy bên trong vạn thiên vị diện, nếu có phân chia đẳng cấp tuyệt thuộc về cấp tối cao. Đệ tử liệt diễm tông thấy địa hỏa xuất hiện, thần sắc cũng đại biến, một giây sau, sóng nhiệt gào thét mà đến phía hắn. Vù vù. Địa hỏa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng cao triệt để áp chế hỏa vực của hắn. So lửa, trừ tâm hỏa của lương âm ra, Vân Phi Dương không sợ lửa của bố con thằng nào. Xoát, hắn bước ra một bước, hỏa diễm bốc lên trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, nhiệt độ xung quanh đạt đến cực hạn. Võ giả cách gần đó không thể chịu đựng được sức nóng, chỉ có thể chật vật lùi lại sau mấy bước. Tiểu tử này trường khống địa hỏa đã đạt đến cấp độ lô hỏa thuần thanh, khí thế triệt để áp chế đệ tử Liệt Diễm Tông. Quả thật không thể tin nổi. Thời khắc mọi người đang suy đoán, đầu hỏa long gào thét tiến lên thôn phệ triệt để đệ tử Liệt Diễm Tông. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong hỏa diễm khiến người ta rùng mình. Rất nhanh, hỏa diễm đã biến mất. Tên đệ tử Liệt Diễm Tông An Hiểu chơi với lửa bị đốt cháy toàn thân cháy đen, sau cùng trợn trắng mắt, ầm vang ngã trên mặt đất. Địa hỏa gần với tâm hỏa đã vượt qua ngàn trọng thuần nguyên lực, lấy cảnh giới thối cốt kỳ tầng 6 hắn, rất khó chống lại. Hai đệ tử, một người bị đá bay, một người bị đốt cháy. Vân Phi Dương dùng thực lực chứng minh sự cường thế của mình, không cô phụ sự tín nhiệm của Cuồng Ngạo Thiên. Bành! Hắn tung chân đá đệ tử Liệt Diễm Tông xuống đài, ánh mắt quét qua đệ tử Tam Đại Tông Môn xung quanh, âm thanh lạnh lùng phát ra. Còn có ai? Rất nhiều đệ tử yên lặng. Giờ phút này, bọn họ bị chấn nhiếp triệt để, tuyệt không dám đứng ra giao đấu với Vân Phi Dương, bởi vì kết quả chỉ có bị ngược. Tông chủ! Vân Phi Dương cười nói. Bọn họ không dám lên nữa. Cuồng Ngạo Thiên nhìn về phía Đạm Đài Liễu, lạnh lùng nói. Lão gia hỏa, đã không ai dám đứng ra, vậy còn không nhanh cưới trói cho trưởng lão Cuồng Tông ta. Hừ! Đạm Đài Liễu cười lạnh một tiếng. Làm sao? Cuồng Ngạo Thiên hỏi. Chẳng lẽ còn muốn chơi xấu? Đạm Đài Liễu nói. Lão Phu chưa từng nói đệ tử Cuồng Tông ngươi thắng thì sẽ thả Tả Tư Âu ra. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 760. Sư huyên đảm nhiệm. Vân Phi Dương cường thế áp chế hai cường giả thối cốt kỳ nhưng Đạm Đài Liễu lại không có ý định thả người. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước khi tỷ đấu, hắn không có ước định gì cả. Tính chơi xấu. Nghiêm ngặt mà nói, hắn có ý đó. Nhưng đối mặt với Cuồng Tông luôn không nói đạo lý, luôn la thích tìm đường chết, chơi xấu và không nói đạo lý đều rất hợp lý. Lão gia hỏa. Ánh mắt Cuồng Ngạo Thiên âm sâm nói. Đừng chọc lão tử mực, nếu không ta sẽ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tả Tư Âu, vung trường chấn vỡ cột gỗ, ôm hắn rồi nhanh chóng mất đi. Đạm Đài Liễu không ngờ Cuồng Ngạo Thiên sẽ nhân lúc đang nói chuyện xuất thủ cướp người. Khi hắn muốn ngăn cản thì đối phương đã ôm Tả Tư Âu bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy người Vân Phi Dương cũng trong lúc Cuồng Ngạo Thiên đồng thủ co cẳng bỏ chạy. Cuồng Tông Phi Bộ được vận dụng. Bọn họ chạy rất nhanh, mới một hơi thở đã thoát ra ngoài. Bắt bọn hắn lại. Đạm Đài Liễu quát to, lúc này phi thân truy theo hướng Cuồng Ngạo Thiên. Hơn 10 cường giả hóa thần cảnh cũng đuổi theo, còn về đám đệ tử như Vân Phi Dương thì giao cho cường giả hư không cảnh. Xoát xoát. Sơn lâm ngoài Tinh Vân Thành, bọn người Vân Phi Dương đang xuất ra hết sức từ khi bú xé mẹ tới giờ phi nước đại. Đằng sau. Trên không trung. Hơn 20 cường giả hư không đại viên mãn cực tốc bay tới, bọn họ đã khóa chặt bọn người Vân Phi Dương, trên mặt hiện ra mỉm cười. Không hề nghi ngờ. Bọn Vân Phi Dương là một đám tiểu thái điểu trước mặt bọn hắn, muốn chạy cũng chạy không thoát. Đáng giận. La Mục vừa chạy, vừa nói. Phi Dương ca, bọn họ biết bay a, chúng ta chạy cũng vô dụng. Vân Phi Dương nói. Vô dụng cũng phải chạy. Giáp. Đột nhiên đầu tất dừng lại. Hắn đứng yên tại chỗ, quay người nhìn về phía đám cường giả tựa như thợ săn đang trêu đùa con mồi, chân thành nói. Các sư đệ các ngươi chạy, ta tới hiểm hộ. Hắn là đại sư huynh. Thời điểm đồng môn gặp nguy hiểm nhất định phải là người đầu tiên đứng ra. Thân thể đậu tất tán phát ra một loại khí chất đặc thù, đây là vĩ đại, là đảm nhiệm. Lam Sấu và Hạng Cô cũng dừng lại. Bọn họ song song mà đứng, sống lưng thẳng tắp, trên mặt biểu lộ bộ ra vẻ thấy chết không sờn. Sư huynh, Vân Phi Dương lệ nóng doanh trọng hô. Bảo trọng. Nói rồi dẫn mang theo bọn người La Mục chạy nhanh như chớp. Ngọa tào, tên này chạy thật nhanh. Lam Xấu và Hạng Cô nhất thời im lặng. Hai người còn muốn nhìn thấy cảnh tiểu tử kia sẽ dừng lại, sau đó cùng mình chung sinh tử, không nghĩ tới té nhanh như thế. Ai? Nghĩ một chút. Tiểu tử kia rất xuất sắc. Về sau còn có không gian trưởng thành to lớn, nếu như có thể thoát khỏi nguy hiểm, dù mình chết cũng rất đáng. Hai vị sư đệ. Đậu Tất nắm chặt song quyền, tử sắc cuồng khí xuất hiện quanh thân, nói. Ngày hôm nay chúng ta ba người đối mặt với hơn 20 tên hư không đại viên mãn, nhất định tên lưu truyền thiên cổ. Ha ha ha. Lam Xấu cười to. Lão tử hôm nay muốn nổ cho bọn chúng người ngã ngựa đổ. Xoát xoát. Từng đống thạch đầu kỳ quái xuất hiện. Đây là thuốc nổ kiểu mới Lam Xấu tận tâm tận huyết nghiên cứu, còn về uy lực thì phải cần chắc thí. Ta còn chưa ầm qua hư không đại viên mãn đây, khẳng định rất thú vị. Thân thể Hạng Cô dần dần biến mất hóa làm một thể cùng sơn lâm xung quanh. Ba tên hậu bối còn chưa đạt đến phá toái cảnh đại viên mãn lại muốn đánh một trận với mấy chục cường giả hư không đại viên mãn, cái này là cuồng, là tìm đường chết bực nào. Nhưng, để bọn hắn im lặng là, mấy chục cường giả hư không đại viên mãn cũng không để bọn hắn vào mắt, mà trực tiếp lách qua đuổi theo Vân Phi Dương. Phàm nhân đến từ hạ đẳng vị diện trưởng thành quá nhanh trước hết bắt giữ. Cuồng tông tam bảo đứng yên tại chỗ từng người lộn xộn trong gió. Mẹ kiếp! Quá xem thường người khác rồi. Truy! Xoát xoát! Ba người lúc này tiến lên. Ăn kinh thiên phích lịch lôi của lão tử. Lam Xấu đi đầu ném một khỏa thuốc nổ treo bên hông ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Đám người bay phía trước khinh thường chú ý, phất tay, bành. Tiếng vang truyền ra. Giữa không trung trong sơn lâm hiện ra một đám mây hình nấm, mà quần áo người cường giả kia vỡ vụn, sững sờ đứng tại chỗ. Lam Xấu nghiên cứu thuốc nổ kiểu mới, mặc dù không có trọng thương hư không cảnh đại viên mãn nhưng trọi cho hắn rất chật vật. Làm được điều này đã rất ngưu. Gã cường giả kia thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên giơ trưởng quay người chụp về phía Lam Xấu quát. Chết! Lại ăn một quả lựu đạn của Gia Gia. Lam Xấu lại ném một khỏa bom qua tới. Bành! Lại một đám mây hình nấm xuất hiện. Bất quá! Cường giả kia ăn một lần thua thiệt, gã đã làm tốt phòng ngự, lực trùng kích sinh ra sau khi bom nổ tung cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn cho hắn. Chết! Vù vù! Mấy ngàn trọng thuần nguyên lực gào thét mà đến. Lam Xấu biến sắc. Nhưng vào lúc này, đại sư huyên Đậu Tất cực tốc bay đến, đá hắn bay ra ngoài, dùng thân thể mình chống một kích kia. Bành! Đậu Tất bị đánh bay rất xa, cuối cùng đâm vào một thân cây. Hắn phun một ngụm máu, nhìn đau, nhích miệng cười nói. Mẹ ơi! Không hổ là hư không cảnh đại viên mãn, quá thoải mái. Hả? Cường giả kia giật mình. Một kích vừa rồi của mình ít nhất cũng ẩn chứa 5.000 trọng thuần nguyên lực. Không nghĩ tới tên đệ tử cuồng tông luyện tâm kỳ này có thể chống đỡ. Chẳng lẽ? Hắn suy đoán hô to. Kẻ này có phòng ngự trí bảo. Bị phát hiện rồi. Đậu Tất xóa đi vết máu trên khóe miệng. Nguyên niệm khẽ động, ngoài thân hiện ra một kiện khải giáp màu bạch ngọc, phía trên lấp lóe lưu quang nhàn nhạt. Giáp! Đám cường giả đang đuổi theo Vân Phi Dương ngừng chân, trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Làm cường giả hư không đại viên mãn, bọn họ nháy mắt phán định áo giáp kia có phẩm chất chí ít đạt tới huyền giai cao phẩm. Chí bảo tiểu thần giới cũng được phân chia thành thiên địa huyền hoàng. Huyền giai cao phẩm. Đã phi thường xuất sắc. Ha ha ha. Đậu Tất cười to nói. lão tử mặc bạch ngọc huyền giáp, các ngươi muốn thì đến truy ta đi. Nói rồi quay đầu chuồn mất. Xoát xoát. Vô số cường giả đuổi theo. Hiển nhiên, giữa Vân Phi Dương và phòng ngự trí bảo huyền giai cao phẩm, bọn họ lựa chọn cách sau, mà điều này chính là nguyên nhân Đậu Tất lấy ra huyền giáp. Hắn cần sáng tạo cơ hội chạy trốn cho các sư đệ. Phi Dương ca, chúng ta cứ chạy như vậy sao? La Mục ở phía sau hô. Tuy ở Cuồng Tông không lâu nhưng hắn vẫn rất có hảo cảm đối với ba vị sư huynh này. Lấy thực lực của chúng ta có thể đấu được với hư không đại viên mãn à? Vân Phi Dương không có dừng lại nói. Tông chủ trùng trùng điệp điệp giết đến tận tinh vân các vốn rất không sáng suốt. Bây giờ bị rất nhiều thế lực nhằm vào, càng nguy cơ trùng trùng, điều cần làm nhất bây giờ là bảo trụ tính mệnh. Nhưng La Mục còn muốn nói gì đó. Đừng nhưng nhị gì cả. Nguyên niệm Vân Phi Dương bao phủ phía sau ý thức được hơn 20 tên hư không đại viên mãn đã truy hướng đại sư huynh, nói. Buông lòng tâm thần, không nên phản kháng. Xoát xoát. Trong khoảnh khắc, bọn người La Mục được Vân Phi Dương thu vào Phi Dương Đại Lục, mà hắn một người xuyên qua giữa rừng núi. Mục tiêu càng ít càng không dễ bại lộ, cũng càng dễ tránh thoát.